Vô địch kiếm vực, chương 1063, các ngươi cứ như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem thử xem, Dương Diệp nói, An Nam tĩnh nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, ngày đó hỏa giáp lập tức hóa thành một đạo hỏa quang chui vào trong cơ thể nàng. Hồi lâu, An Nam tĩnh trong cơ thể rồi đột nhiên bộc phát ra một đạo hỏa mang, đón lấy. An Nam Tĩnh trên người xuất hiện rậm rạp chằng chịt địa hỏa hồng sắc lân giáp. An Nam Tĩnh có chút hoạt động xuống, sau nửa ngày, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Rất nhuyễn, rất thoải mái dễ chịu. Dương Diệp cong ngón búng ra, một đám gia trì hư vô cảnh kiếm ý kiếm khí kích xạ tại An Nam Tĩnh trên người. Một tiếng vang nhỏ, kiếm khí biến mất, lân giáp nhưng lại lông tóc không tổn hại. Đúng vậy. Bình thường thánh giả cảnh cường giả căn bản khó có thể phá vỡ này giáp. Dương Diệp cười nói, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó nói, nữ nhân kia trước khi là ở cảnh cáo chúng ta. Dương Diệp thần sắc dần dần tràn ngưng trọng lên, nói, nếu như là ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Hiện tại bọn hắn mặc dù không có chứng cứ, tăng thêm ta trước khi náo loạn cái kia vừa ra, cho nên, bọn hắn tạm xí cầm chúng ta không có biện pháp. Nhưng là, bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy được rồi. Ngươi có tính toán gì không? An Nam Tĩnh hỏi, Dương Diệp cười cười, nói, có thể có tính toán gì không? Đi một bước xem một bước chứ sao? Lại nói, nếu như hai người chúng ta liên thủ, ngươi cử động được chúng ta có mấy thành nắm chắc khoảnh khắc áo bảo xám lão già? 10 thành, An Nam Tĩnh nói, ta cũng hiểu được, Dương Diệp ha ha cười cười, nói, chúng ta tu luyện a. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Dương Diệp xếp bằng ở đấy, sau đó khởi đầu dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể. Hiện tại hắn phi thường chú trọng thân thể, vô số lần sự thật chứng minh, có một cái cường đại thân thể, là phi thường có ưu thế đấy. Hơn nữa, hắn lúc này tuy nhiên cảnh giới không có đạt tới thánh giả, nhưng là, hắn thân thể cũng đã vượt qua một bán thánh người. Hắn hiện tại thân thể cảnh giới, hẳn là thần dũng cảnh. Nếu như đạt tới thần lực cảnh, như vậy, cho dù không cần kiếm, hắn cũng có lòng tin đánh chết một gã trung cấp thánh giả. Tóm lại, bất kể là kiếm đạo, hay là thân thể, hắn đều sẽ cố gắng tăng lên. Dùng hắn hiện tại thân thể cường hãn độ, tinh thần chi lực mang đến cắn trả tuy nhiên hay là rất khủng bố, nhưng lại sẽ không giống lấy trước kia giống như chết đi sống lại rồi. Trong lúc tu luyện, cái kia Lâm Kinh Phong thỉnh thoảng lại tiễn đưa mấy thứ gì đó tiên giai trái cây, còn có tinh thạch tới, đối với cái này chút ít, Dương Diệp tự nhiên là toàn bộ tiếp thu. Với hắn mà nói, không muốn ngu sao mà không muốn. Mấy ngày qua, tăng thêm hắn trước kia đấy, còn có Tiểu Bạch nhổ ra cùng Lâm Kinh Phong tiễn đưa đấy, hắn hiện tại đã có được 35 miếng tử tinh thạch. 35 miếng tử tinh thạch, hiển nhiên không nhiều lắm, bất quá đối với Dương Diệp mà nói. Tạm xí trước mắt đủ rồi. 2 ngày sau, Dương Diệp mở hai mắt ra, khẽ nhếch miệng, một ngụm chọc khí tự trong đó nhổ ra. Đón lấy, hắn đứng dậy, sống bỗng nhúc nhích tứ chi. Lập tức, toàn thân cao thấp vang lên từng đạo như là pháo đồng âm thanh. Dương Diệp duỗi ra nắm đấm, sau đó chậm rãi nắm chặt, theo hắn nắm đấm không gian chung quanh lập tức vặn vẹo lên, bất quá rất nhanh, hắn tự buông lỏng ra nắm đấm. Hắn cũng không muốn tại đây nháo sự. Người thân thể lực lượng trở nên mạnh mẽ rồi. Lúc này, An Nam Tĩnh đi tới Dương Diệp trước mặt, nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cười cười, nói, nếu không thay đổi cường, ta mấy ngày nay khổ chẳng phải là nhận không rồi hả? Bất quá đáng tiếc, chỉ là tăng cường hơi có chút điểm, cách ta muốn đạt tới cảnh giới còn có khoảng cách không nhỏ, ai, gánh nặng đường xa á. Võ đạo một đường, chúng ta mới bất quá mới cất bước mà thôi. An Nam Tĩnh nói, chính mình càng là trở nên mạnh mẽ, lại càng sẽ phát hiện mình kỳ thật rất nhỏ bé. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, nhớ ngày đó ta và ngươi tại Huyền Giả Đại Lục lúc, chúng ta hai người được xưng là Kiếm Hoàng cùng Vũ Thần, khi đó chúng ta, có thể nói là hăng hái ha. Đã đến cái này linh giới, ta mới phát hiện, tại đây ưu tú người rất nhiều, chúng ta tuy nhiên cũng không tệ. Nhưng so với chúng ta ưu tú lại có khối người. Còn trẻ, người phương nào không khinh cuồng, nhớ lại năm đó sự tình, An Nam Tĩnh khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Lúc này, môn đột nhiên vang lên, tiến đến, Dương Diệp nhìn về phía đại môn, Rất nhanh, Hư Vô Thần tiến nhập trong rạp. Hư Vô Thần ánh mắt tại An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp trên người đánh giá liếc, sau đó cười hắc hắc, nói. Hai vị, chào buổi sáng nè, người nụ cười này rất thiếu nợ đánh. Dương Diệp nói, luận bàn thoáng một phát. An Nam Tĩnh nhìn về phía Hư Vô Thần, ánh mắt có chút bất thiện. Ngừng, Hư Vô Thần giơ lên hai tay, nói. Ta đầu hàng được hay không được? Nói sự tình a. Dương Diệp cười nói. Hư Vô Thần nói, còn có nửa canh giờ chúng ta đi ra Thiên Đô Thành rồi. Cái này Thiên Đô Thành thuộc về Trung Thổ Thần Châu bên ngoài một cái tiểu thành. Tại đây đâu rồi? Là từng cái châu người tiến vào Trung Thổ Thần Châu phải qua chỗ. Bởi vậy, tại đây không chỉ có Trung Thổ Thần Châu người, còn có Thanh Châu, U Châu, Vân Châu cùng với Lan Châu người. Bởi vậy, tại đây rồng rắn lẫn lộn, có chút loạn. Bất quá cũng may, tại đây chỉ cần chúng ta giao phí bảo hộ, tựu không có chuyện gì. Phí bảo hộ, Dương Diệp có chút khó hiểu. Hư Vô Thần nhún vai, nói, Thiên Đô Thành một cái lão đại định ra quy củ, giao phí bảo hộ, chỉ cần ngươi không chủ động gây chuyện, sự tình bình thường sẽ không tới tìm ngươi. Bằng không thì, cho dù không có việc gì cũng có sự tình. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hư Vô Thần, nói, ngươi là sợ hai người chúng ta không giao, sau đó trước đó đến cho chúng ta làm thoáng một phát tư tưởng công tác, đúng không? Hư Vô Thần ngượng ngập cười cười, nói. Nói thật, xác thực có chút lo lắng. Không phải ta sợ sự tình, mà là có nhiều chỗ có chế độ của hắn cùng quy củ. Ta cảm thấy được, chúng ta không cần phải đi làm cái thứ nhất ăn con cua. Làm liều đầu tiên mà được lợi. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười cười, nói. Ta không phải cái loại này không có đầu óc người, vẫn là câu nói đó, người không phạm ta không phạm người. Hư Vô Thần nhẹ gật đầu, nói, rơi xuống Vân Hạm về sau, chúng ta liền lập tức đi ngồi trong thành truyền tống trận tiến về trước Bạch Lộ Giới. Bạch Lộ Giới, Dương Diệp khó hiểu, kim cương giai thế lực, đều có siêu cấp lão quái vật tọa trấn, loại này lão quái vật đều có được thông thiên triệt địa bổn sự, mở ra một cái một mình không gian đi ra. Đối với bọn họ mà nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Cho nên, bình thường kim cương giai thế lực đều có được chính mình một mình biên giới. Mà biên giới thế giới bên ngoài, tắc thì do những cái kia tiểu thế lực chiếm cứ. Hư Vô Thần nói, thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đón lấy, hắn nhìn về phía Hư Vô Thần, nói. Lúc này đây ta đi Bạch Lộc Thư Viện cũng không phải đi chơi đấy. Ta phải đi đá quán đấy, ngươi thật xác định muốn đi theo ta đây. Hư Vô Thần trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm mặt nói. Ngươi biết ta lão gia tử tại sao phải để cho ta đi theo ngươi sao? Dương Diệp lắc đầu, Hư Vô Thần nói, bởi vì hắn cử động cho ngươi có thể gây tai họa, đi theo ngươi, khẳng định có liên tục không ngừng địa phiền toái. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, Hư Vô Thần lại nói, hắn nói với ta. Hắn tuy nhiên không biết ngươi trước kia kinh trải qua lì, nhưng theo ngươi tại Thanh Châu sau khi xuất hiện, hắn liền phát hiện hơi có chút, đó chính là ngươi phiền toái một mực không ngừng. Sau đó hắn còn phát hiện, ngươi mỗi một lần phiền toái về sau, thực lực của ngươi đều sẽ tăng lên. Hơn nữa, theo hắn thu được tình báo xưng, ngươi rất dốc sức liều mạng địa tại tu luyện. Tóm lại, hắn cảm thấy ta đi theo ngươi, có thể đã bị rất tốt tôi luyện. Mà cái này Bạch Lộc Thư Viện, tựu là ta tôi luyện chạm thứ nhất. Nói đến đây, Hư Vô Thần lời nói xoay chuyển, nói. Kỳ thật, ta cảm thấy được ta không phải hắn thân sinh đấy, bằng không thì, hắn làm sao có thể sẽ để cho ta đi theo ngươi người này đâu này. Còn lại để cho ta với ngươi đi Bạch Lộc Thư Viện đá quán, ta cảm thấy được hắn là biến tướng muốn lộng chết ta. Dương Diệp, đúng lúc này, ba người cảm giác Vân Hạ ngừng lại. Đã đến. Hư Vô Thần nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, ba người đã đi ra ghế lô. Vừa ra ghế lô, một tòa thành tựu xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Phi thường đại, đây là Dương Diệp cảm giác đầu tiên. Vân Tiêu Thành cùng Vân Hải Thành đã khá lớn rồi, nhưng là cùng trước mắt cái này tòa Thiên Đô Thành gần đây, tựa như một đứa bé cùng đại nhân so sánh với đồng dạng. Rất nhanh, ba người cùng một đoàn người đi tới trước cửa thành. Dương Diệp phát hiện. Mỗi người đều giao một quả tử tinh thạch mới được cho phép tiến vào trong thành. Mà đúng lúc này, một gã nam tử đột nhiên trực tiếp phóng qua này trước cửa thành hai gã thủ vệ, Cái kia hai gã thủ vệ cũng không ngăn cản lấy, chỉ là cười lạnh không thôi. Thằng này chết chắc rồi. Hư Vô Thần lắc đầu nói. A hát, đúng lúc này, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết tự trong thành truyền đến, đón lấy, một cỗ thi thể từ bên trong bay ra. Thật là bá đạo đấy, Dương Diệp nói, thói quen là tốt rồi. Hư Vô Thần cười nói, đã đến Dương Diệp ba người lúc, Dương Diệp cũng không có phá hư quy củ, muốn cầm Tử Tinh Thạch, nhưng mà lúc này, cái kia Lâm Kinh Phong nhưng lại đột nhiên chắn trước mặt hắn, sau đó cười nói. Diệp huynh, cái này vào thành phí tựu do ta ra, coi như là của ta một phen tâm ý, nói xong, hắn trực tiếp lấy ra mấy miếng Tử Tinh Thạch ném cho này hai gã thủ vệ. Làm xong đây hết thảy, hắn khóe mắt liếc qua An Nam Tĩnh, đem làm phát hiện đối phương cũng không có xem hắn lúc, hắn cũng lơ đễnh. Lâm huynh, ngươi đủ trượng nghĩa, Dương Diệp đối với Lâm Kinh Phong giơ ngón tay cái lên. Xác thực trượng nghĩa, Hư Vô Thần cũng giơ ngón tay cái lên, Lâm Kinh Phong mỉm cười, sau đó phi thường tiêu xa xoay người đi tiến vào trong thành. Hắn mang trên mặt tự tính dáng tươi cười, hắn tin tưởng. Sau lưng ba người nhất định sẽ đi theo hắn, ôm thật chặt bắp đùi của hắn. Thiếu gia, bọn hắn chưa cùng đến. Đúng lúc này, bên cạnh hắn Lâm lão bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kinh Phong nhướng mày, quay người nhìn lại, chỉ thấy Dương Diệp ba người chính hướng phía một phương hướng khác đi đến. Lâm Kinh Phong sững sờ, sau đó thân hình khẽ động, ngăn ở Dương Diệp trước mặt, nói. Các ngươi đi đâu? Dương Diệp cười cười. Nói, đương nhiên muốn đi chúng ta muốn đi địa phương rồi. Ở đâu? Lâm Kinh Phong hỏi lại. Cái này bất tiện nói hả? Dương Diệp cười nói. Lâm Kinh Phong nói, các người cứ như vậy đi rồi hả? Bằng không thì đâu này? Dương Diệp nói. Lâm Kinh Phong thật sâu nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong mắt tràn đầy nhu tình, nói. Diệp cô nương, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta tự. Cút. An Nam Tĩnh trực tiếp một câu đem hắn kế tiếp mà nói cắt đứt. Lâm Kinh Phong nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, lại nhìn thoáng qua Dương Diệp, cuối cùng sắc mặt âm trầm nói. Các ngươi âm ta, Dương Diệp mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy người vô tội. Cách chương.